Đế bá, chương 6913, cổ thuần quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ bước vào vô tận ám giới, dương mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại màu xám trong bóng tối. Thế giới như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó tuyệt vọng, di vào người của thế giới này, cũng không nguyện ý trong thế giới này ở lâu. Nhưng là đàn sinh tại thế giới này sinh mệnh đâu? Bọn hân không có năng lực rời di thế giới này. Như vậy, bọn hẳn cuối cùng vận mệnh, hoặc là bị thôn phê, hoặc là dưa về trong bóng tối, trở thành hắc ám một bộ phận. Cho nên, ở thế giới này đàn sinh sinh mệnh, đều là như vậy tuyệt vọng. Tựa hồ, từ từ đám bọn hắn đàn sinh một khắc kia trở di, sẽ không còn được gặp lại quang minh một dạng. Nhưng mà, sinh mệnh chính là đồ vật thân kỳ như vậy, dù là vô tận ám giới dạng này tuyệt vọng thế giới, dù là thế giới này bị bóng tối bao trùm vô số năm tháng, tại cái kia vô tận trong thời không, tại cái kia không thể gặp trong khe hở, chắc chắn sẽ có như vậy một hai khối còn sót lại đại lục, hoặc là đại dương mênh mông trốn qua kiếp nạn, may mắn còn sống sót tại trong hắc ám vô tận, khổ khổ trong hắc ám giấy giụa sinh tồn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, quét ngang qua toàn bộ vô tận ám giới, tại rộng lớn vô tận trong thời không, để Lý Thất Dạ thấy được như vậy một chút kim quang. Tại toàn bộ vô tận ám giới bên trong, tìm thấy được như vậy một chút kim quang, giống như là trong đại dương mênh mông tìm thấy được cái kia một hạt hạt cắt một dạng. Lý Thất Dạ nhất cử bước mà đi trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa vô tận ám giới. Trong một chớp mắt đến tại kim quang này chỗ lấp lóe địa phương. Mặc dù nói, điểm này lấp lóe kim quang, tại vô tận ám giới như thế một cái rộng lớn trong thế giới, là không có ý nghĩa quang mang, nhưng trên thực tế, nó là một cái đại lục, một khối do cái này đến cái khác cương quốc mà thành đại lục. Kim đăng bất diệt chỉ địa, kim đăng bất diệt chỉ địa, là toàn bộ vô tận ám giới hy vọng cuối cùng, cũng là toàn bộ vô tận ám giới sinh mệnh sinh ra nhiều nhất địa phương, cũng là một cái duy nhất không có bị hắc ám chỗ nhúng chàm địa phương. Kim đăng bất diệt chỉ địa, nó không có bị hắc ám thôn phệ, cũng không phải là bởi vì kim đăng bất diệt chỉ địa có cái gì cường đại nhất tiên nhân ở chỗ này tỏa chấn, mà là bởi vì nơi này là không thể xóa nhòa. Vẽ phần kim đăng bất diệt chỉ địa là như thế nào không thể xóa nhòa? Kim đăng bất diệt chỉ địa sinh linh, nói không rõ ràng, liền xem như thế giới khác tiên nhân, cũng nói không rõ ràng. Nhưng, ở trong thiên cảnh, có một loại truyền thuyết, nếu như ngươi muốn ma luyện chính mình, kim đăng bất diệt chỉ địa, xem như một cái địa phương tốt, nó có thể kiên định đạo tâm của ngươi. Kim đăng bất diệt chỉ địa, ở trong vô tận ám giới, không nhận hắc ám nhúng chằm, là có một cái truyền thuyết, tại mang cùng thôn phệ liên minh muốn thôn phệ toàn bộ hồng trần kim tiên giới thời điểm, bọn hẳn nhận lấy đến từ thời cố kim tiên cùng đi theo hần rất nhiều vô thượng cử. Đầu, tiên nhân phản kháng, tiên thực tế, tại tháng năm dài đăng đảng lúc tại, hồng trần kim tiên giới vốn là thuộc về kim tiên cùng tùy tùng của hắn. Chỉ bất quá, về sau mang cùng thôn phệ liên minh tu hú chiêm tố chim khách thôi. Tại cái này dài răng đặc phản kháng tuế nguyệt bên trong, cuối cùng, thời cổ kim tiên cùng hẳn tùy tùng, không địch lại mang cùng thôn phệ liên minh. Từ đó về sau, toàn bộ hồng trần kim tiên giới luân hãm. Nhưng là, tại trừ về ông một khắc cuối cùng, thời cố kim tiên đốt sáng lên đạo tâm của mình, để cho mình dạo tâm chiếu sáng lấy hồng trần kim tiên giới cận tồn một phương chỉ địa. Thời cố kim tiên tại trừ về ông thời điểm, lưu lại chính mình tuyên cổ bất diệt chân ngôn, để cho mình đạo tâm như đèn ánh sáng một dạng chiếu sáng lấy một phương này tắc thiên địa. Từ đó về sau, hồng trần kim tiên giới liền xê hết một cách triệt để. Bị đổi tên là vô tận ám giới, mà tại kim tiên đạo tâm chiếu sáng phía dưới, một phương này tất chỉ địa bị vĩnh hãng bảo tồn xuống tới. Đây cũng không phải là mang cùng thôn phệ liên minh nhân từ. Nghe đồn nói, chính là bởi vì thời cổ kim tiên hướng xê hết một khắc cuối cùng lúc đạo tâm kiên không thể động. Không có bất kỳ cái chữ V, ong một khắc cuối cùng đạo tâm, khiến cho đạo tâm quang mang chiếu sáng một phương này tất chỉ địa. Liên nhân có thể dung chuyến được cái này, tại dạng này không thể dung chuyến đạo tâm chiếu sáng phía dưới. Bất luận là mang hay là thôn phệ liên minh bọn hắn đều gặm không nối một phương này tất chỉ địa. Lúc này mới khiến cho mang cùng thôn phệ liên minh từ bỏ một tấc vuông này. Từ đó về sau, một cái gọi kim đăng bất diệt chỉ địa cứ như vậy ra đời. Mặc dù nói, mang cùng thôn phệ liên minh gặm không nổi khối này một tấc vuông. Nhưng là, tháng năm dài đăng đẳng, dài đăng giặc thời gian có thể ma diệt đạo tâm quang mang. Cho nên, kim đăng bất diệt chỉ địa cũng từng chịu dựng ách nạn. Tại tháng năm dài đăng đẳng cùng thời gian đăng sau, đạo tâm quang mang càng ngày càng yếu ớt, kim đăng bất diệt chỉ địa cũng bắt đầu vỡ nát. May mắn là, tại sau cùng tuế nguyệt bên trong, nghênh đón thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư ban ân, đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Tại vạn thế đại thánh sư đạo rót phía dưới, một gốc thái sơ thụ cắm rễ ở hắc ám vô tận, mà cắm rễ chỗ chính là kim đăng bất diệt chỉ địa, khiến cho kim đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm quang mang lại một lần nữa sáng lên. Ở phía sau đến, lại có một vị thời cố thiên nữ tại thời quang trường hà vờn quanh phía dưới. Giáng lâm tại kim quang bất diệt chi địa, đã rơi vào đạo tâm vị trí, đốt sáng lên chính mình tại trong thời gian trường hà đạo tâm. Kế từ đó, đạo tâm chỉ quang càng thêm sáng, khiến cho toàn bộ kim quang bất diệt chi địa càng kiên cố hơn đứng lên. Phát triển đến hôm nay, kim quang bất diệt chi địa có thể nói là trước nay chưa có hưng thịnh. Tại kim quang bất diệt chi địa đản sinh sinh mệnh, đó cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên, bước vào kim quang bất diệt chi địa mảnh này đại lục thời điểm, có thể nhìn thấy cái này một phương tiểu thế giới không phải trong tưởng tượng bị hắc ám bao phủ thế giới. Mà tiểu thế giới này, tràn đầy sinh cơ, từng cái cương quốc, từng cái thành khuếch, nhìn cũng là phồn hoa hưng thịnh. Đương nhiên, dạng này phồn hoa hưng thịnh, không cách nào cùng chín đại thế giới khác so sánh. Tỷ như nói, sáng tạo kỷ nguyên, đại thiên giới dạng này trong đại thế giới, giống trước mắt kim đăng bất diệt chỉ địa, vậy chỉ bất quá là một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Nhưng là, dạng này một cái tiểu thế, đã là võ tận ám giới hết thảy, đã là toàn bộ vô tận ám giới phồn vinh nhất thịnh vượng nhất thế giới. Tại kim đăng bất diệt chỉ địa thế giới bên ngoài, là bị màu xám hắc ám bao phủ lấy. Thế giới bên ngoài, tràn đầy chữ về ong cùng tuyệt vọng, mà tại trong tiểu thế giới này, tràn đầy sinh mệnh cùng hát vọng, cùng đông đảo chúng sinh phồn vinh. U thể giới lý thất dạ bước vào kim quang bất diệt chi địa thời điểm, không khỏi tinh tế cảm thụ một chút tiểu thế giới này lực lượng. Hắn cảm nhận được cái kia bất diệt đạo tâm chỉ lực. Nhưng là, thời gian quá xa xưa, kim tiên cũng đê á chết. Cái này nguyên bản đạo tâm chỉ lực suy kiệt, nhưng là, có thái sơ chỉ lực tới tiêu phía dưới, viên đạo tâm này lại bị đố vào lực lượng, khiến cho đạo tâm lực lượng còn tại kiên trì. Trừ đạo tâm này chỉ lực, thái sơ chỉ lực bên ngoài, còn có một cỗ lực lượng thời gian. Cái này một cỗ lực lượng thời gian, không phải thuần túy lực lượng thời gian, mà là thời gian cùng đạo tâm hoàn mỹ dung hợp lực lượng. Cái này một cỗ hoàn mỹ dung hợp lực lượng, 10 phần mới tinh, tỉnh thần phấn chấn bừng bừng, nó tương lai có thể thắp sáng toàn bộ kim quang bất diệt chi địa. Cảm nhận được cái này một cỡ hoàn mỹ dung hợp lực lượng. Tại kim quang này bất diệt chỉ địa cầm rễ nảy mầm. Lý Thất Giả cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Giả ánh mắt quét qua, trong một chớp mắt đã giả quét toàn bộ kim quang bất diệt chi địa. Sau đó một khắc, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt tại một cái góc, vắng vẻ, Tiếu Diệp Thành, chính là ở chỗ này. Lý Thất Giả nở nụ cười, cất bước mà di, trong nháy mắt bước về phía Tiểu Diệp Thành. Ngay tại Lý Thất Giả xuất hiện tại Tiểu Diệp Thành trong một chớp mắt. Toàn bộ Tiểu Diệp Thành tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt. Toàn bộ Tiểu Diệp Thành hỗn loạn một mảnh. Xê Hiến tranh khởi loạn. Thủ thành, lúc này, Tiểu Diệp Thành bên trong tu sĩ cường giả đều lệ khiếu không ngừng. Từng cái tu sĩ dùng hết tất cả lực lượng, chống lên phòng ngự, muốn ngăn trở công kích của địch nhân, mà ở ngoài thành, chính là trăm ngàn phi cầm tấu thú tiến công mà đến. Có thân bàn như núi cự mãng, dây là xà yêu, cũng có trên bầu trời bay lượn cự điêu, còn có bôn tấu phun ra liệt diễm cự tê. Ngàn vạn yêu tộc đối với tòa thành nhỏ này phát khởi công đột nhiên công kích. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp đá vụn bay tung tóc ra ngoài, tường thành bị đánh xuyên. Cái này đến cái khác, cường giả yêu tộc xông vào Tiểu Diệp Thành bên trong. Đại khai sát giới, cuồng bạo thành, lấy cổ thuần quy tắc, các ngươi không được thôn phệ. Các ngươi là muốn trái với cổ thoa quy tắc sao? Ở thời điểm này, Tiểu Diệp Thành thành chủ đứng dậy, quát chói tai một tiếng. Thành chủ chính là một vị lão già, tóc trắng xóa, đạo hạnh đạt đến vương giả cảnh giới. Lúc này, hắn vì thủ hộ Tiểu Diệp Thành lấy nhất cử chỉ lực. Lực chiến 10 yêu, trong tay một thanh trọng kiếm lôi kéo khắp nơi, nhưng là yêu tộc nhiều người lực mạnh, Tiểu Diệp Thành chủ chính là liên tục lùi về phía sau. Ha ha, a, cổ thuần quy tắc, chỉ quy tắc thôn phệ. Chúng ta cuông bạo thành nhưng không có thôn phệ. Chúng ta chỉ là gờ, yết chóc thôi. Ở thời điểm này, trên bầu trời xuất hiện một cái kim ưng. Cái này kim ưng hai cánh giang ra, kim quang bao phủ toàn bộ Tiếu Diệp Thành. Cố thuần quy tắc chính là do cố thuần tiên để chỗ sách quy tắc. Có thuần tiên đế tại vô tận ám giới, uy danh chí cao vô thượng, hẳn là vô tận ám giới kế triệu đại truy đẳng sau chúa tế. Cố thuần quy tắc, vô thượng cự đầu phía dưới, không được thôn phệ. Nói cách khác, vô thượng cự đầu trở xuống tu sĩ, không được thôn phệ. Cái này không chỉ có là chỉ rơi vào trong hắc ám tu sĩ. Tại không có đạt tới vô thượng cự đầu trước đó, không được có bất luận cái gì thôn phệ. Mà lại, bất kỳ người nào cũng đều không được thôn phệ vô thượng cự đầu trở xuống bất luận sinh mệnh nào. Bất luận là đại đế cổ tố loại tồn tại này, hay là đông đảo chúng sinh. Cho nên, cố thuần quy tắc tại đương kim vô tận ám giới chính là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lại, vô tận ám giới tất cả thôn phệ liên minh đều phải chấp hành cổ thuần quy tắc. Nếu có vi phạm cố thuần quy tắc bất luận kẻ nào, bất luận có phải hay không thôn phệ liên minh người, đều sẽ nhận cố thuần ám vực chỗ phán quyết. Cố thuần ám vực phán quyết đương nhiên là tuyệt sát. Từ khi triệu đại truy đáng sau, cố thuần ám vực chính là toàn bộ vô tận ám giới chúa tế, cũng là dương kim thôn phệ liên minh truyền thừa cường đại nhất. Cho nên, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, cổ thuần quy tắc là một mực đạt được rất tốt chấp hành. Võ thượng cự đầu phía dưới, không được thôn phê, đây chính là cổ thuần quy tắc. Sách cổ thuần quy tắc, tại ta chỗ này không dùng, chúng ta chỉ là grid chóc không thôn phê. Hiện tại, các ngươi Tiếu Diệp Thành quy hàng tại ta Cuồng Bạo Thành. Như vậy, các ngươi liền có thể sống xuống tới. Ở thời điểm này, cái này Kim Ưng Cuồng Tiếu. Cách chương.